Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website vuotwww.khosachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị quyển sách Tư duy lại tương lai, nhiều tác giả, biên tập Rowan Gibson, dịch giả Vũ Tiến Phúc, Dương Thủy, Phi Hoành, nhà xuất bản Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ vuotwww.khosachnói.com, vuotwww.giaosuviet.vn, vuotwww.dongcangvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Phần 7. Tập trung vào các mặt hạn chế chứ không phải chi phí. Mục tiêu không phải là tiết kiệm tiền mà là làm ra tiền. Eli Quadrat. Không ngừng cải tiến sẽ trở thành một vấn đề ngày càng quan trọng khi chúng ta bước vào thế kỷ 21, bởi vì bây giờ nhìn đâu cũng thấy cạnh tranh trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết, và chính công nghệ tiên tiến đã kích thích sự cạnh tranh này. Tại sao? Bởi vì công nghệ tiên tiến không ngừng cung cấp cho chúng ta nguyên vật liệu đá tốt này còn tốt hơn, đến mức trong nhiều trường hợp một kỹ sư hạng sàng sử dụng những vật liệu hiện nay cũng có thể chế tạo ra được sản phẩm tốt hơn nhiều so với sản phẩm mà một kỹ sư ngoại hạng có thể chế tạo được từ những vật liệu có được hồi 10 năm trước đây. Phong trào sản phẩm mới được kích thích bởi những sự cải thiện vượt bậc về khả năng của nguyên vật liệu đang làm thay đổi và đảo lộn nền kinh tế, bởi vì trong khi năng suất và chất lượng sản phẩm được cải thiện nhanh chóng thì giá cả của sản phẩm lại hạ xuống, hoặc chí ít là vẫn ổn định. Kết quả là các công ty chịu sức ép phải bán được nhiều hơn, nghĩa là họ cần phải tiếp tục đưa ra sản phẩm mới, tới lượt nó, việc ra đời sản phẩm mới liên tục với những tính năng và chất lượng tốt hơn mà giá cả lại hạ hơn, càng làm cho thị trường trở nên rối rắm và có tính cạnh tranh nhiều hơn. Và vậy là các công ty càng ngày càng cần có nhiều sáng kiến để có sản phẩm bán ra, một vòng luẩn quẩn khắc nghiệt, hay đúng hơn đó là một cuộc đua khắc nghiệt. Cạnh tranh gia tăng khiến các công ty nhận thức được rằng hiện họ đang đứng ở vị trí nào không phải là điều quan trọng cho lắm. Điều cốt tử là phải làm sao tham gia được vào tiến trình cải tiến không ngừng, không thì chỉ trong vài năm bạn sẽ rớt đài, và sau vài năm nữa thì bạn sẽ hoàn toàn biến mất. Theo nghĩa cũ, xuyên suốt thế kỷ 20, sự cải tiến không ngừng dựa trên khái niệm mà tôi gọi là thế giới của chi phí. Hãy xem một tổ chức như một dây chuyền bao gồm nhiều khâu, người thì lo thu mua nguyên vật liệu, người thì thiết kế sản phẩm, người khác chế tạo phụ kiện, vân vân và vân vân. Nếu bạn muốn cải tiến dây chuyền này một cách liên tục thì bạn nên tập trung nỗ lực của mình vào đâu? Chỉ có hai lựa chọn chính, hoặc bạn chọn những hành động giảm chi phí, hoặc bạn chọn những hành động nhằm tăng số lượng bán được. Bạn có thể cố làm cả hai cách nhưng mà chẳng đơn giản đâu. Triết lý quản lý hướng dẫn việc làm giảm chi phí lại khác xa với triết lý quản lý hướng dẫn việc tăng số lượng. Vậy hãy giả thiết bạn tập trung vào việc giảm chi phí. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là chi phí chảy ra ở đâu, và câu trả lời là ở từng bộ phận và mọi bộ phận ở mọi khâu của dây chuyền. Cũng giống hệt như khi đặt câu hỏi cái gì quyết định trọng lượng của sợi dây chuyền, tất nhiên trọng lượng sợi dây chuyền được quyết định bởi trọng lượng của từng khâu và của mọi khâu, nó là tổng cộng của hết thảy các trọng lượng riêng lẻ. Do đó, nếu bạn giảm trọng lượng một khâu nào đó bớt đi, thí dụ như 100 gram, thì tổng trọng lượng của sợi dây chuyền sẽ giảm 100 gram so với trước. Điều này tạo cho chúng ta cảm tưởng rằng mỗi cải tiến ở một khâu sẽ là một cải tiến của toàn bộ dây chuyền. Triết lý nền tảng trở thành tình trạng của tổng thể chính là tổng thể các tình trạng cục bộ. Đó là triết lý có vai trò thống trị trong kinh doanh suốt thế kỷ qua. Theo triết lý đó, một quá trình cải tiến không ngừng, trong đó trọng tâm là giảm chi phí, có nghĩa là theo nguyên tắc PQ, cố gắng tập trung vào 20% những vấn đề là nguyên nhân gây ra 80% sự lãng phí. Nhưng kết quả thực hiện lại rất chậm, và cách tư duy chi phí này có thể dẫn tới những sai lầm tai hại. Đúng hơn, nó chính là nguồn gốc của thất bại ở nhiều công ty. Hãy lấy trường hợp International Harvester. Hồi năm 1980, họ gặp một số khó khăn khi họ bị thua lỗ lần đầu tiên trong 30 năm, và vì thế họ cho tổng giám đốc nghỉ hưu và sử dụng một người mới. Vị tân tổng giám đốc này bước vô và nói, ok, từ nay trở đi chúng ta sẽ làm đúng cách. Công việc đầu tiên của ông ta là yêu cầu tính xem họ sản xuất tất cả bao nhiêu bộ phận sản phẩm, có tới hàng ngàn bộ phận. Đối với từng bộ phận, ông ta lại muốn biết tốn hết bao nhiêu tiền để sản xuất ra bộ phận đó, và nếu như có thể mua được bộ phận đó từ bên ngoài thì tốn hết bao nhiêu. Sau đó ông ta quyết định rằng mọi chi tiết sản phẩm nào mà việc tự sản xuất tốn kém hơn là mua thì phải bắt đầu được mua từ bên ngoài, đồng thời cắt bỏ công suất dư thừa, và công ty thực hiện quyết định này trên một quy mô lớn. Bạn có thể tưởng tượng được điều gì đã xảy ra, có thể giảm bớt nhân sự nhưng làm sao giảm bớt máy móc hay nhà xưởng? Hậu quả là theo các tính toán chi phí, mức chi thực tế gia tăng chứ chẳng giảm, bởi vì một mặt ông ta chủ yếu là cắt giảm các biến phí chứ không phải các chi phí cố định, Và mặt khác, giờ đây ông ta còn phải trả tiền cho các nhà cung cấp những bộ phận mua từ bên ngoài vào. Sau 3 tháng, ông ta yêu cầu kiểm tra lại mọi việc, và dĩ nhiên là kết quả đều sai lạc. Những bộ phận sản phẩm công ty còn tiếp tục sản xuất phải gánh toàn bộ các chi phí cố định vốn dĩ trước kia được san sẻ cho các bộ phận mà nay mua ở bên ngoài vào. Do đó, các tính toán chi phí cho thấy chưa phải là đã hết những bộ phận sản phẩm mà nếu mua vào thì rẻ hơn, và thế là họ ngừng sản xuất những bộ phận này để mua từ ngoài vào. Họ làm như thế trên quy mô cực lớn. Quý tư đến và tất nhiên là những kết quả cuối cùng chẳng tốt chút nào. Vị tổng giám đốc nọ quyết định tập trung vào một sự đầu tư lớn nhất của ông ta, đầu tư vào các nhà máy lắp ráp. Người ta báo cáo rằng các nhà máy này đều làm ăn hiệu quả, nhưng ông tổng giám đốc bảo, khoan, chúng ta tính toán hiệu quả dựa trên mức 2 ca làm việc, 5 ngày một tuần. Nhưng những nhà máy này đã được đầu tư cho 3 ca làm việc, một tuần 7 ngày. Trên cơ sở đó thì các nhà máy lắp ráp đang hoạt động chưa tới 50% hiệu quả. Thế rồi ông ta huy động toàn bộ các nhà máy lắp ráp làm việc 3 ca, một tuần 7 ngày. Và trong quá trình đó, dĩ nhiên ông ta tạo ra thành phẩm tồn kho khắp nơi. Chẳng bao lâu, những bản báo cáo tài chính của công ty cho thấy là công ty đang làm ra nhiều lãi thực. Sao vậy? Bởi vì ông ta chuyển nhiều chi phí cố định vào hàng tồn kho. Và theo lối kế toán chi phí cổ điển của chúng ta, thì hàng tồn kho là tài sản có chứ không phải tài sản nợ. Cuối năm đó, có vẻ như công ty lại tạo ra thuận lợi. Vị tổng giám đốc nọ được thưởng và lập tức từ chức. Tiếp sau đó là cả chục ngàn người bị thôi việc, còn kế nhiệm ông ta đã phải hết sức vất vả để cứu vãn được 1/3 công ty. Đó là những hậu quả điển hình của những điều giả định bắt nguồn từ thế giới chi phí, cho rằng cách mà ta tính toán chi phí của các bộ phận sản phẩm sẽ phản ánh số chi phí mà ta có thể tiết giảm được nếu ngừng sản xuất chúng và mua từ bên ngoài vào, cho rằng huy động một nguồn lực làm cho chúng hoạt động nhiều hơn thì đồng nghĩa với việc tận dụng một nguồn lực làm ra lợi nhuận, cho rằng tồn kho là một tài sản có, cho rằng chi phí sản xuất là cơ sở quyết định giá bán. Nếu phương pháp kế toán chi phí truyền thống là cách thức sai lầm để đo lường sự cải tiến, vậy theo ông cách thức đúng là gì? Nếu bạn đã chấp nhận rằng để tồn tại trong kinh doanh, công ty của bạn phải dấn thân vào một quá trình cải tiến không ngừng, bạn còn chưa thấy rõ bí quyết không phải là ở việc giảm chi phí sao? Con đường cải tiến bằng cách giảm chi phí này là hữu hạn, nó bị hạn chế bởi số 0. Thay vào đó, điều thực sự quyết định sự thành công của công ty chính là sản lượng, có nghĩa là mức độ công ty tạo ra tiền bạc thông qua doanh số. Trở lại phép so sánh với sợi dây chuyền, ta chỉ đạt được sản lượng ở cuối sợi dây chuyền thông qua những nỗ lực của tất cả các khâu. Nếu có một khâu bị thất bại thì sản lượng ắt sẽ bị thiệt hại. Sự chuyển đổi từ việc chăm chú vào chi phí sang việc chăm chú vào sản lượng cũng giống như sự chuyển đổi từ chỗ tập trung vào trọng lượng của sợi dây chuyền sang tập trung vào sức bền của nó. Cái gì sẽ quyết định sức bền của sợi dây chuyền? Dĩ nhiên câu trả lời là cái khâu yếu nhất của nó. Vậy, ví dụ như bạn cải tiến một khâu nào khác, dù là tăng gấp 3 sức bền, thì liệu bạn có thể tác động được đến sức bền chung của sợi dây chuyền không? Không đâu. Ngay vào phút giây bạn chuyển sang lấy sản lượng làm yếu tố quyết định, bạn sẽ nhận ra rằng hầu hết các cải tiến ở hầu hết các khâu không hề giúp ích gì cho hoạt động của dây chuyền. Tình trạng toàn cục không phải là tổng của các tình trạng cục bộ. Cách nghĩ này là một bước ngoặt quan trọng ra khỏi cung cách quản lý doanh nghiệp của chúng ta trong suốt thế kỷ 20. Trong thập niên 1980, người Nhật bắt đầu dạy chúng ta rằng trong cuộc cạnh tranh ác liệt, sản lượng chính là yếu tố chủ đạo, rằng khách hàng là thượng đế, rằng bạn phải làm mọi điều để tạo ra sản lượng, và rằng tồn kho không phải là tài sản có mà là tài sản nợ. Tới nay chúng ta thấy rằng những ý tưởng đó ngày càng được tiếp nhận nhiều hơn. Vấn đề là hầu hết các nhà quản lý không hiện thực hóa những sự thay đổi trong triết lý quản lý. Họ chưa được học cách vận hành khi mà điều kiện tổng thể không phải có được thông qua điều kiện cục bộ, khi phần lớn cải tiến cục bộ không thực sự đóng góp được gì cho hoạt động chung. Phát triển sản lượng. Một khi chúng ta đồng ý với tính quyết định của sản lượng, sức bền của sợi dây chuyền, lập tức câu hỏi bật ra là làm sao nhận diện được khâu yếu nhất trong tổ chức? Vì nếu chúng ta không làm được điều đó và cảm thấy hài lòng với bất kỳ cải tiến nào mà chúng ta có thể thực hiện được, thì ít có cơ may cải tiến tổ chức cũng như sản lượng của chúng ta. Trong quyển sách The Wow, Mục tiêu, tôi đã phác họa quy trình cải tiến không ngừng trong trường hợp khâu yếu nhất là hữu hình, chẳng hạn một ách tắc trong sản xuất. Tuy nhiên, rủi thay khâu yếu nhất trong hầu hết các tổ chức lại không có tính hữu hình, mà là một chính sách đã được chuyển hóa thành một khuôn mẫu ứng xử. Làm sao nhận diện được khâu yếu đó? Chỉ tìm kiếm những khuôn mẫu ứng xử sai, hoặc những chính sách sai, hoặc những số đo sai thì chưa đủ. Công ty nào cũng có hàng hà sa số những cái như vậy. Vì thế câu hỏi đưa ra là, đâu là chỗ yếu cơ bản nhất mà chúng ta cần phải tập trung cải tiến? Vấn đề cốt lõi, khâu yếu nhất là gì? Và một khi bạn nhận dạng được khâu yếu nhất đó rồi, bạn sẽ đối mặt với một câu hỏi khác, phải thay thế khâu đó bằng cái gì, tìm ra được chính sách sai lầm, khâu yếu nhất, đó là bước đầu, chẳng phải tầm thường. Nhưng tìm ra được cái thay thế cho chính sách sai lầm đó, hay nói cách khác tạo ra chính sách đúng đắn, còn khó khăn hơn nhiều. Vậy là chúng ta phải đối mặt với hai câu hỏi, một là thay đổi cái gì, nói cách khác đâu là khuôn mẫu xử sự sai lầm cốt lõi trong công ty, và hai là thay đổi thành cái gì. Nhưng rồi lập tức lại có câu hỏi thứ ba, bởi vì nói về một khuôn mẫu xử sự sai lầm tức là chúng ta đang thay đổi một điều rất xấu xa trong tổ chức, đó là một thay đổi về văn hóa. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta không muốn đâm sầm vào một ách tắc tiếp theo, tự chống lại thay đổi, chúng ta nên tìm ra câu trả lời cho câu hỏi thứ ba, làm cách nào để tạo ra sự thay đổi. Tôi không biết cách nào khác hơn để đối phó với các câu hỏi trên đây ngoài cách sử dụng quy trình tư duy sẽ giúp chúng ta tìm ra các câu trả lời một cách có hệ thống. Thuyết về các mặt hạn chế. Thuyết về các mặt hạn chế, Theory of Constraints, cho rằng trong mỗi hệ thống đều có ít nhất một mặt hạn chế, nếu không tất cả các công ty sẽ làm ra lợi nhuận vô hạn. Chìa khóa là sự tập trung vào mặt hạn chế, vào việc tăng cường sức mạnh các khâu yếu nhất, từ đó phát triển sản lượng và phát triển lợi nhuận. Bây giờ, làm thế nào để nhận diện chỗ hạn chế và làm thế nào trả lời các câu hỏi thay đổi cái gì, thay đổi thành cái gì, và làm thế nào để tạo ra sự thay đổi? Đây chính là chỗ chúng ta cần tới các quy trình tư duy, tức là kỹ thuật mà tôi đã khai triển để phân tích các vấn đề, tìm ra giải pháp và truyền đạt theo cách của Socrates. Đó là phương pháp phác họa ra chuỗi lý luận của các mối quan hệ nhân quả trên giấy, tôi gọi những sơ đồ đó là những cây. Cây thứ nhất có tên là cây hiện trạng. Cây này được thiết kế để trả lời câu hỏi vấn đề cốt lõi là gì, và nó đưa ra câu trả lời bằng cách miêu tả những kết quả tệ hại hiện có hay các triệu chứng của vấn đề, rồi sau đó vận dụng mối quan hệ nhân quả để tìm ra một số rất ít, thường chỉ có một, nguyên nhân gốc rễ nằm bên dưới vấn đề cốt lõi. Trên ngọn của hầu hết các cây hiện trạng bạn đều thấy có những nút móc. Bạn nhìn vào một kết quả tệ hại và trực giác của bạn dẫn dắt bạn phát hiện ra một kết quả tệ hại khác đã góp phần tạo ra nó. Và rồi có một kết quả tệ hại khác nữa đã góp phần tạo ra kết quả tệ hại thứ hai, còn kết quả tệ hại thứ nhất lại góp phần tạo ra kết quả tệ hại thứ ba. Khi cây hiện trạng đã phát triển đầy đủ, bạn sẽ nhận ra rằng tới dưới cuối của nó không còn có các nút móc nữa. Bạn sẽ thấy rằng có một hay hai nguyên nhân gốc rễ đã tạo ra toàn bộ các triệu chứng, toàn bộ các kết quả tệ hại hiện có. Thường thì công ty chẳng bao giờ nhận ra vấn đề cốt lõi của mình, hoặc giả khi họ nhận ra bằng trực giác thì tầm quan trọng của chúng lại không được thừa nhận. Vì vậy, ngay thời điểm bạn hoàn thành việc xây dựng một cây hiện trạng, thì việc chỗ nào bạn cần phải tập trung và chỗ nào không cần sẽ sáng tỏ một cách lạ lùng. Thế nếu chỗ hạn chế lại là chính thị trường thì sao? Liệu một bản khảo sát thị trường có thể cho bạn biết điều đó không? Không, các bản khảo sát thị trường chỉ cho bạn biết thị trường đang phàn nàn về cái gì thôi, đó là những triệu chứng. Nếu bạn cố nhằm vào những triệu chứng, vào những gì mà thị trường đang phàn nàn, thì cơ may đạt hiệu quả của bạn rất thấp, giống như cố nhằm vào những triệu chứng đang tồn tại trong tổ chức của bạn vậy. Thay vì như thế, ta nên nhằm vào các vấn đề cốt lõi là nguyên nhân gây ra mọi kết quả tệ hại. Nếu bạn rất mong muốn tăng cường thế cạnh tranh của bạn trên thị trường, bạn sẽ phải nhằm vào vấn đề cốt lõi, bạn sẽ phải xây dựng cây hiện trạng của thị trường của bạn. Phần lớn những vấn đề trên thị trường đều là những vấn đề bạn đã biết từ trước khi bạn bắt đầu cuộc khảo sát. Dĩ nhiên, trừ phi bạn là người mới tập tễnh bước chân vào thị trường cụ thể đó. Theo kinh nghiệm của tôi, thì các cuộc khảo sát thị trường thường thường là một cách thức rất cầu kỳ để mà trì hoãn thôi. Trong hầu hết trường hợp, bạn có tất cả những dữ liệu cần từ trước khi bạn mở cuộc khảo sát. Để nhận diện vấn đề cốt lõi của thị trường, bạn phải xây dựng cây hiện trạng của nó. Đấy là quy trình bạn cần phải đi qua. Sau đó bạn đi rà soát lại với hai hay ba người trong thị trường. Nếu bạn cho họ xem bản phân tích của bạn dưới dạng cây nhân quả, logic, họ sẽ tức khắc tìm ra những lỗi lầm hay sự thiếu sáng tỏ trong cái cây của bạn. Bằng cách này, rà soát lại với hai hay ba người, bạn sẽ có được một cái gì đó cực kỳ đáng tin cậy. Độ dài thời gian cần để nhận diện vấn đề cốt lõi tùy thuộc vào kinh nghiệm của bạn. Khi chúng tôi dạy chương trình này, chúng tôi buộc các nhà quản lý phải tự thực hiện quy trình về một vấn đề quan trọng mà họ cần phải cải tiến. Họ phải mất gần 2 ngày, nhưng sự tiến triển trong học tập thì rất nhanh. Đến lần thứ 5 thì một người vẽ cây hiện trạng thường chỉ mất vài tiếng đồng hồ. Những người của tôi khi chẩn đoán cho một khách hàng thường cần khoảng 1 tiếng đồng hồ thẩm vấn, nhưng chúng tôi đang cố gắng làm nhiều hơn nữa. Bạn biết đó, hầu hết khách hàng tìm đến với chúng tôi đều có sẵn định kiến về cái họ muốn cải tiến. Chúng ta đã học được rằng, trong hầu hết trường hợp, Cái mà một khách hàng muốn cải tiến với cái mà công ty của ông ta cần phải cải tiến thường không đồng nhất với nhau. Thì nhiều khi, những cái họ muốn cải tiến chỉ là vài triệu chứng. Vì thế, trước hết, chúng ta phải nhận diện chỗ hạn chế, tức là vấn đề cốt lõi. Chúng ta làm việc này qua các câu hỏi đáp, đồng thời xây dựng dây hiện trạng, và rồi ta sẽ biết rõ ràng vấn đề cốt lõi là gì. Nhưng như thế chưa đủ, chúng ta phải tiếp tục đặt câu hỏi nhằm biết được điều gì sẽ xảy ra khi họ thành công trong việc phá vỡ chỗ hạn chế đó. Liệu tổ chức đó có lại đâm sầm vào một chỗ hạn chế kế tiếp hay không? Giả sử chúng tôi xác định chỗ hạn chế nằm ở khâu sản xuất và bạn phá bỏ hạn chế đó, liệu sẽ có đủ sức cầu trên thị trường không? Bởi vì nếu không có đủ sức cầu thì các cải tiến sẽ dẫn đến kết quả là thặng dư nhân lực và bắt đầu xuất hiện áp lực sa thải bất người trong khâu sản xuất. Và nếu như tình trạng sa thải lao động xảy ra thì toàn bộ quy trình cải tiến sẽ ngừng lại. Hoặc giả như chỗ hạn chế đầu tiên là thị trường, chúng tôi phải xác định xem liệu việc tìm ra cách chinh phục thị trường có thể gây ra chỗ hạn chế kế tiếp ở khâu phân phối hay không. Nếu khâu phân phối không thể cung cấp được những gì đã hứa, thì uy tín của công ty sẽ bị phá hủy. Đây chính là điều tôi gọi là đâm sầm vào một chỗ hạn chế kế tiếp. Vì vậy, chúng tôi phải tự kiểm tra xác minh xem chỗ hạn chế đầu tiên là gì và chỗ hạn chế thứ hai là gì, và liệu chúng tôi có phải đối phó với cả hai cùng một lúc không, hay là chỉ tập trung vào cái thứ nhất thôi. Sau đó chúng tôi còn phải tìm ra những chướng ngại vật nào đang cản đường khách hàng của chúng tôi, những chướng ngại vật có thể ngăn cản không cho họ đem lại một giải pháp công ty của họ. Sẽ chẳng có lợi ích gì khi làm họ trở thành những thánh tử đạo. Chỉ khi đó chúng tôi mới có thể hình thành lời khuyên cụ thể về việc làm thế nào để cải tiến vấn đề cốt lõi. Chúng tôi sẽ giải trình vì sao công ty nên chấp nhận quản trị sản lượng, thuyết về các mặt hạn chế sẽ mang lại cho họ kết quả tối đa với sự nỗ lực và đầu tư tối thiểu như thế nào, và vì sao làm theo cách này là rất quan trọng. Trực giác của con người thì tốt và logic của họ cũng vậy. Do đó, trong hầu hết trường hợp, chúng tôi đều đạt được sự nhất trí, còn nếu như không đạt được, chúng tôi chia tay. Hãy trở lại vấn đề. Một nhà quản lý đã nhận diện xong vấn đề cốt lõi, việc tiếp theo là gì? Bước tiếp theo là tìm ra một ý tưởng đột phá để giải quyết vấn đề cốt lõi đó, tháo gỡ chỗ hạn chế và bắt đầu tạo ra những hiệu quả đáng mong muốn. Đây là chỗ bạn cần tới suy nghĩ có tính sáng tạo để vạch điều cần thay đổi. Để làm việc này, chúng ta sử dụng quy trình tư duy gọi là Meitan. Đó là một quy trình đơn giản buộc người ta phải suy nghĩ tích cực. Tiếp theo, chúng ta tạo ra một cây thực tế tương lai và sử dụng logic nhân quả để trắc nghiệm tính hiệu lực của giải pháp. Và tiếp nữa, bạn cần có cây chuyển đổi mà thực chất là một kế hoạch thực hiện, một phân tích logic về cách bạn đang đi từ hiện tại tới tương lai. Khi các nhà quản lý hoàn tất cây hiện trạng về chủ đề đã chọn, họ thường có cảm xúc lẫn lộn. Một mặt là cảm giác bối rối, nhất là khi họ nhận ra ngón tay chỉ thẳng vào họ. Mặt khác là cảm giác nhẹ nhõm như cất được một gánh nặng khi họ nhận ra rằng họ không phải đối phó với cả một đại dương vấn đề, mà hóa ra chỉ có chừng một hoặc hai vấn đề thôi. Lẽ tự nhiên, trong lúc họ xây dựng giải pháp của họ và rồi suy tính các chi tiết, trình bày và điều khiển cuộc thay đổi, họ sẽ càng lúc càng nhiệt tình hơn. Thông thường, lúc bắt đầu người ta càng hoài nghi bao nhiêu thì khi kết thúc họ càng vững tin bấy nhiêu. Khi các nhóm quản lý có dịp ngồi lại với nhau để sử dụng các quy trình tư duy, tôi từng nghe họ đề cập đến những dịp đó như các buổi tiệc nhìn lại hay các chuyến lướt bè trí thức. Phải chăng những kết luận mà họ đạt được là cả một phát hiện đối với họ? Đúng vậy, thực ra có ba điều phát hiện. Phát hiện thứ nhất là các bạn có thể đạt được sự nhất trí thực sự về cây hiện trạng đến mức nào. Phát hiện thứ nhì là những niềm tin cơ bản về điều hành doanh nghiệp đã dựa trên những giả định sai lầm đến mức nào. Những giả định đó có thể đúng trong môi trường ở quá khứ, nhưng bây giờ chắc chắn chúng không còn đúng nữa. Một số giả định cơ sở cho việc kế toán chi phí đúng với hồi đầu thế kỷ 20, khi chúng ta thanh toán theo đơn vị, thêm một đơn vị được sản xuất ra, thêm tiền thanh toán, bớt một đơn vị sản xuất ra, bớt tiền thanh toán. Vào thời điểm đó, đại đa số chi phí đúng là biến phí. Điều này trở nên sai khi chúng ta bắt đầu thanh toán không phải theo đơn vị mà là theo giờ, nghĩa là từ hồi thập niên 1930-1940 thì lối kế toán chi phí truyền thống đã trở nên không có căn cứ, vậy mà nó vẫn chi phối cho tới tận ngày nay. Vì vậy, một lần nữa, một trong những điều phát hiện hay điều bất ngờ là những giả định cơ bản là cơ sở cho các doanh nghiệp của chúng ta sai lầm đến mức độ nào. Điều bất ngờ lớn thứ ba là sẽ không có sự kháng cự lại sự thay đổi nếu bạn biết cách trình bày những ý tưởng của bạn. Nếu bạn cẩn thận thiết kế cách trình bày những ý tưởng đó bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận của Socrates. Để sử dụng phương pháp tiếp cận của Socrates này có lợi cho bạn, thì hãy thừa nhận rằng Đằng sau mọi chữ nhưng thường đều có một điều gì đó có ý nghĩa. Vì thế, thay vì chiến đấu với chữ nhưng, các nhà quản lý hãy học cách trình bày ý kiến nghi ngại đó một cách logic cặn kẽ. Lúc đó thông thường người đã nêu ý kiến nghi ngại sẽ có thể đề nghị những hành động được bổ sung cần thiết để xử lý mối nghi ngại đó. Nó cũng sẽ trở thành giải pháp của chính anh ta. Do đó, sự kháng cự lại thay đổi là một hàm số phụ thuộc vào cách thức bạn trình bày những ý tưởng của bạn. Và nếu bạn trình bày đúng cách, mà điều này cần nhiều suy nghĩ logic, thì bạn sẽ nhận được không phải là sự kháng cự lại sự thay đổi, mà là sự nhiệt tình. Các nhà quản lý không đến nỗi khờ khạo tới mức đòi hỏi một giải pháp chung cuộc. Họ nhận thức rằng đó là một quá trình cải tiến không ngừng. Hiển nhiên là có một nhu cầu liên tục phải giải quyết vấn đề kế tiếp, và bạn sẽ chẳng bao giờ thực sự kết thúc. Ở những công ty đã thực hiện thuyết về các mặt hạn chế thì chỉ một năm sau vấn đề cốt lõi không còn tồn tại nữa. Họ giải quyết xong. Thay vào đó lại có những vấn đề khác, đôi khi là những vấn đề mới mẻ ngăn cản sự phát triển xa hơn. Nhưng những người ở các công ty đó thực sự thấy thích thú bởi vì thử thách vẫn tiếp diễn và họ ngày càng cảm thấy tự tin hơn. Giờ đây họ đã biết cách tiếp cận các vấn đề và áp lực sinh tồn không còn đè nặng nữa kể từ khi họ bắt đầu chuyển hướng. Họ đã thu lợi nhuận, họ đã hoạt động rất tốt. Áp dụng thuyết, cân van điện tử của công ty Ford Motor có khoảng 16.000 lao động và sản xuất ra những bộ phận điện tử cho tất cả các loại xe của Ford, từ bộ phận steering đến máy tính điều khiển việc tiếp nhiên liệu. Vài năm trước đây, cân van này quyết định tìm cách giảm thời gian sản xuất của họ, tính từ lúc làm ra bộ phận đầu tiên cho tới lúc xuất đi sản phẩm hoàn chỉnh. Trước đó, thời gian sản xuất trung bình của một cân van này là 10,6 ngày, không đến nỗi tệ nếu xét về độ phức tạp và đa dạng của các sản phẩm. Nhưng thời gian sản xuất chuẩn của hãng Toyota chỉ có 5 ngày, do đó Ford đã áp dụng hệ thống sản xuất của Toyota thật đúng giờ. Và sau 2 năm áp dụng hệ thống thật đúng giờ, họ đã giảm thời gian sản xuất chuẩn xuống còn 8,5 ngày. Họ hiểu rằng như thế là chưa đủ bởi vì, như đã nói, Toyota chỉ mất có 5 ngày. Nhưng khi các nhà quản lý của Ford nói chuyện với người Nhật thì người Nhật bảo, "Các ông còn muốn gì nữa? Chúng tôi phải mất hơn 10 năm mới đạt được như vậy. Thôi, cứ tiếp tục đi." Ford không thể chờ được 10 năm, vì thế họ áp dụng thuyết về các mặt hạn chế. Chỉ trong vòng 1 năm, công ty đã giảm thời gian sản xuất chuẩn đối với tất cả các sản phẩm ở tất cả các nhà máy xuống còn bình quân 2,2 ngày. Tới thời điểm hiện nay, thời gian sản xuất chuẩn của họ tính bình quân không đến 2 ca sản xuất. Vấn đề cốt lõi là trước đây công ty đã thực hiện quản lý tồn kho, nay họ quản lý thời gian. Kết quả là họ báo cáo rằng sự hài lòng của khách hàng đã tăng lên 75%, mặc dù các đòi hỏi của khách hàng đã cao hơn trước nhiều. Ngoài ra, bây giờ họ còn thực hiện việc kiểm tra quy trình thống kê tức khắc ngay tại xưởng, đem lại lợi thế to lớn. Trước đây việc này chỉ làm cho có hình thức mà thôi. Khả năng đáp ứng và học hỏi nhanh hơn 300%, giảm được 20% diện tích sử dụng nhà xưởng. Điều đó cho phép đưa vào sản xuất các sản phẩm mới. Việc xử lý và theo dõi nguyên liệu giảm được 50%, đầu tư cho phương tiện giảm 25%. Có hai kết quả gây ấn tượng cho tôi nhất là quy trình đề xuất, thời gian từ lúc đề xuất một cải tiến đến lúc thực hiện cải tiến đó giảm từ 150 ngày xuống chỉ còn 10 ngày, và quy trình lập kế hoạch giảm từ 16 ngày xuống còn 5 ngày, rồi còn 1 ngày. Có nghĩa là trước đây thời gian phản ứng với thị trường là mất 16 ngày mới lên được kế hoạch, rồi mất thêm 10 ngày nữa mới giao hàng được. Còn giờ đây, hôm nay nhận được đơn đặt hàng và ngày mai hàng được gửi đi. Lấy một ví dụ khác, Avery Dennison là một công ty 3,5 tỷ đô la chuyên sản xuất nhãn dán làm từ giấy và chất dẻo. Bạn có thể thấy sản phẩm của công ty này ở hầu hết mọi văn phòng ở Mỹ. Công ty đó đã áp dụng thuyết về các mặt hạn chế vào 1/3 hoạt động của họ. Và sau khi đi vào quy trình thay đổi từ 12 đến 18 tháng, họ báo cáo kết quả như sau. Thị phần tăng từ 17 đến 25%, doanh số tăng 23%, khiếu nại của khách hàng giảm 47%, thời gian chuẩn để xử lý đơn đặt hàng giảm 80%, tổng thời gian chuẩn để tồn kho giảm từ 50 đến 90%, năng lực sản xuất tăng tiến 50 đến 300% mà không có đầu tư thêm, lãi tăng hàng triệu đô la nhờ tăng công suất hiện tại. Và công ty cho biết với những tiến triển này đã giúp họ vào được những thị trường trước kia họ không thể. Với tôi, điều gây ấn tượng nhất là họ đã tổ chức được việc báo cáo tài chính theo cách chú trọng sản lượng, thực hiện tỉ mỉ việc báo cáo tài chính của toàn công ty, qua các báo cáo tài chính của các phòng ban và nhà máy, đến cả cách đo lường công việc cá nhân. Ở đây tôi thấy có một sự đóng góp đích thực cho kiến thức chủ yếu. Một cách nhìn mới mẻ về tiếp thị, quy trình tư duy cũng có thể áp dụng trong công việc tiếp thị. Nhiều nhà quản lý không hiểu tiếp thị thực sự là gì. Tôi thường dùng phép so sánh với những con vịt. Theo tôi, tiếp thị giống như vãi hạt bắp ra để dụ các con vịt tới. Còn bán hàng là cầm súng bắn những con vịt dễ bắn nhất. Và nếu không có con vịt nào trở thành mục tiêu dễ bắn, thì có nghĩa là tiếp thị chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp thị là việc làm cho thị trường muốn sản phẩm của bạn. Còn bán hàng là hoàn tất một thỏa thuận mua bán với một khách hàng cụ thể. Hãy xem xét cách định giá thông thường. Chúng ta trở lại với kế toán chi phí. Bạn tính toán chi phí để làm ra sản phẩm bằng cách phân bổ tất cả các chi phí cho sản xuất kinh doanh, rồi cộng thêm một khoản lãi. Kết quả là bạn có được cái mà bạn thích coi là giá bán sản phẩm. Và còn tệ hại hơn nữa, bạn có cảm tưởng là đã có một cái giá phải chăng cho sản phẩm đó. Nhưng đó chỉ là cách hiểu về giá trị của các nhà sản xuất thôi. Nếu bạn muốn cạnh tranh được, bạn nên tập trung vào cách hiểu về giá trị của chính thị trường. Dưới mắt thị trường, giá trị của một sản phẩm không phải do nỗ lực và chi phí mà bạn bỏ vào việc sản xuất sản phẩm tạo ra. Giá trị của một sản phẩm là từ những lợi ích mà khách hàng nghĩ rằng sản phẩm đó đem lại cho họ. Khách hàng nhận thức về giá trị dưới góc độ nhu cầu của họ. Vì khách hàng khác nhau thì nhu cầu cũng khác nhau, vậy không nên chỉ có một giá trị cho một sản phẩm. Chúng ta nên phân khúc thị trường giống như ngành lữ hành vẫn làm. Theo đó, những khách hàng khác nhau sẽ chịu giá cả khác nhau cho cùng một vé máy bay hoặc cùng một phòng khách sạn giống nhau, tùy theo nhu cầu của họ hay tùy thời gian mà họ dành cho chuyến đi, vân vân. Lấy một thí dụ khác, tôi đã làm việc với một công ty cung cấp vi mạch điện tử cho các công ty máy tính như IBM, Hewlett Packard, và công ty này đã tính những giá rất khác nhau cho cùng một loại sản phẩm, tùy thuộc vào thời hạn giao hàng nhanh hay chậm. Có một giá dành cho những đơn đặt hàng tiêu chuẩn và một giá khác cho những đơn đặt hàng khẩn, tức là những đơn đặt hàng đòi hỏi phải thực hiện trong thời gian bằng 1/5 của thời gian chuẩn. Cái giá này gấp 3 giá tiêu chuẩn, và những đơn đặt hàng khẩn chiếm tới 15% hoạt động kinh doanh của công ty. Do đó, một lần nữa vấn đề không phải là chi phí của sản phẩm, mà là về giá trị của sản phẩm, về việc cung cấp cho khách hàng điều họ cần, giúp họ đạt được mục đích của họ. Rất nhiều người dường như đã quên rằng cách duy nhất để làm ra tiền không phải là thông qua bản thân sản phẩm, mà là thông qua các lợi ích mà những sản phẩm đó đem lại cho khách hàng. Phương pháp của ông luôn luôn có vẻ trái ngược với các quy tắc kinh doanh thông thường. Tại sao thế? Quả là nó vi phạm các phép tắc nhưng nó không hề trái với các lẽ phải thông thường. Thực ra, chính do tính logic của nó mà bạn sẽ thấy rằng nó phù hợp hoàn toàn với trực giác của hầu hết những ai đã từng làm việc trong các doanh nghiệp. Quy trình tư duy về cơ bản là cách thức để vẽ ra trên giấy những trực giác và kinh nghiệm và để đối diện với những kết luận không thể tránh khỏi. Do đó, nếu logic của lẽ phải thông thường mà trái với những phép tắc hiện có, thì bạn phải kết luận những phép tắc hiện có đó không phải là lẽ phải thông thường, mà là lẽ trái thông thường. Vấn đề ở đây là, những giải pháp nói trên không hề trái ngược với sự hiểu biết thông thường, mà chúng trái ngược với các giả định thông thường. Những điều giả định đã dẫn dắt các công ty luôn luôn làm hỏng việc. Những điều giả định dựa trên một triết lý lỗi thời cho rằng sự cải tiến ở một khâu sẽ là sự cải tiến của cả dây chuyền, và cái hệ thống đo lường hiệu quả sai lầm xuất phát từ triết lý này đã ngăn cản không cho người ta hành động phù hợp với lẽ phải thông thường trong nhiều thập kỷ qua. Cả một đàn bò hiến tế đã bị phanh thây bởi những ý tưởng như vậy, và sẽ còn nhiều nữa. Tỷ như việc quản lý dự án, mọi người đều tin vào biểu đồ trình tự, chí ít họ cũng tin rằng đó là mặt hạn chế, nhưng ngay cả một thí dụ còn con cũng chứng tỏ rằng điều đó là sai. Bây giờ bạn hãy thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn tưởng một cái gì đó là mặt hạn chế mà hóa ra lại không phải vậy. Có nghĩa là bạn sẽ đi đến chỗ bỏ qua mặt hạn chế thực sự, và hậu quả là những dự án đó sẽ hiếm khi hoàn tất đúng hạn hoặc trong mức chi phí đúng đặc điểm kỹ thuật. Lấy trường hợp Intel, họ tiến hành mở rộng một cơ sở đắt tiền ở Indolent và thực hiện dự án đó được nửa chừng, thì người phụ trách là Patrick Hickey nhận ra rằng công ty đã cạn kiệt thời gian và ngân sách. Ông ta bắt đầu sử dụng thuyết về các mặt hạn chế và kết cuộc là hoàn tất dự án trước thời hạn, dưới mức kinh phí và hoàn toàn không phải thay đổi mục đích ban đầu. Hoặc trở lại trường hợp của Fox Electronics, họ tiến hành mở một nhà máy sản xuất mới ở Hungary và họ làm việc đó với những người địa phương mới vừa bước vào thời kỳ chuyển đổi. Bạn thử nghĩ xem, họ có bao nhiêu cơ may đạt được những mục tiêu ban đầu. Vị giám đốc phụ trách dự án đã sử dụng thuyết về các mặt hạn chế và sau đó đã công khai xác nhận rằng đó là một dự án êm xuôi nhất trong lịch sử của phân ban. Liệu chúng ta có thể áp dụng thuyết về các mặt hạn chế như một nguyên tắc khoa học cho mọi tình huống và với bất kỳ loại tổ chức nào không? Có. Tôi cho rằng một trong những thí dụ bất ngờ nhất là Bộ Chỉ huy Vận tải của Quân đội Mỹ, nơi điều phối toàn bộ việc vận chuyển hàng tiếp liệu. Như vậy ở đây chúng ta đang nói về một tổ chức phi lợi nhuận và là một tổ chức khổng lồ, cực kỳ quan liêu. Ấy vậy mà họ đã công khai thừa nhận rằng sử dụng thiết về các mặt hạn chế đã giúp họ thành công trong việc thay đổi triệt để toàn bộ chỉ huy vận tải trong vòng 1 năm. Chúng tôi cũng đã thử áp dụng thuyết này vào các trường tiểu học và trung học, và theo các giáo viên và viên chức, nó có hiệu quả. Thay vì dạy trẻ em tất thảy mọi sự kiện, tất cả các câu trả lời, họ đã sử dụng phương pháp của Socrates để chỉ cho học sinh cách tự tìm lấy câu trả lời. Trong quyển It's Not Luck, không phải là may mắn đâu, của tôi có một số chương nói về cách giải quyết các vấn đề trong gia đình. Nay nội dung đó đã được đưa vào các khóa học mà chúng tôi dạy trong mọi loại tổ chức. Thực ra, ở hầu hết các khóa đó chúng tôi không dạy mà là dạy cho người của họ để họ dạy lại. Kết quả ư, họ khẳng định rằng việc đó đã làm thay đổi toàn bộ môi trường làm việc của họ và giải phóng cho trực giác của họ. Những thay đổi đó đã đem lại những tiến triển tương ứng về mặt năng suất. Nếu bạn học được cách giải thích một cách đúng đắn về quy trình thay đổi cho người của bạn, nếu bạn lôi cuốn được họ vào trong logic của việc bạn đang làm, nếu bạn đem cho họ những công cụ có hiệu quả để họ tự suy nghĩ, khi đó bạn sẽ nhận được từ họ lòng nhiệt tình và sự ủng hộ hoàn toàn, bởi vì tất cả chúng ta đều cảm nhận được bằng trực giác những điều có ý nghĩa. Lẽ dĩ nhiên bạn phải làm các việc nói trên một cách có hệ thống. Bạn không thể thực hiện quy trình thay đổi chỉ ở 2 hay 3 cấp trên cùng, mà phải là trong toàn thể tổ chức. Và bây giờ bạn đã có cách làm rồi, bạn sẽ ngạc nhiên sao mà nó nhanh chóng và đơn giản đến vậy. Ông sẽ làm thế nào để có thể trình bày với các nhà quản lý sự cần thiết phải thay đổi cách nghĩ của họ nếu họ muốn thành công trong thế kỷ 21? Tôi sẽ nói chúng ta phải xóa bỏ các giả định cho rằng cách để gia tăng lợi nhuận là thu gọn tổ chức và cắt giảm chi phí. Thay vào đó, chúng ta phải học cách tập trung vào việc gia tăng sản lượng. Bằng cách nào? Bằng cách tập xây dựng và thực hiện những đơn chào hàng không thể khước từ, đem đến cho khách hàng cái họ cần, cái mang lại cho họ một lợi ích thực sự. Đối với các nhà quản lý ở cấp cao, các câu hỏi của tôi sẽ là: ông có biết cần thay đổi cái gì không? Thay đổi thành điều gì? Và làm thế nào để tạo ra sự thay đổi với lòng quyết tâm của ông? Nếu câu trả lời là không thì đã đến lúc phải học cách làm. Chúng ta đã chứng minh rằng thành công không phải là may rủi mà là logic. Bạn không còn phải bán hú họa nữa. Giờ đây đã có những công cụ rất đơn giản để xây dựng và truyền đạt những giải pháp logic. Hầu hết các nhà quản lý đã biết rằng cách điều hành một doanh nghiệp trong tương lai có lẽ là sẽ khác hẳn so với cách đã làm trong quá khứ. Họ cũng đã biết rằng mục tiêu của công ty họ không phải là tiết kiệm tiền mà là làm ra tiền. Để làm ra tiền, họ nhận thức rằng cần phải quản lý theo cách nào thỏa mãn được khách hàng và thỏa mãn được nhân viên của mình. Song điều mà các nhà quản lý chưa nhận thức được là giờ đây đã có cách để đạt được các mục tiêu đó, bất luận trong hoàn cảnh như thế nào. Eli Gotrat, tiến sĩ Elihu Gotrat là người sáng lập viện Abraham E. Gotrat và được công nhận rộng rãi như một nhân vật hàng đầu thế giới trong việc phát triển những triết lý và hệ thống quản trị kinh doanh mới. Lý thuyết mang tính cách mạng của ông, thuyết về các mặt hạn chế, Theory of Constraints, hiện được hàng trăm công ty sử dụng nhằm xác định các vấn đề cốt lõi, xây dựng các giải pháp chi tiết và vạch ra các kế hoạch thực hiện có hiệu quả. Tiến sĩ Gottrat tốt nghiệp cử nhân khoa học tại Đại học Tel Aviv, thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Bar Ilan. Hiện nay, tiến sĩ Gottrat là một nhà giáo dục được rất nhiều công ty lớn trên thế giới ưa chuộng. Ông còn là một cộng tác viên thường xuyên cho các tạp chí khoa học và kinh doanh và là tác giả của các quyển sách bán chạy nhất thế giới như The One, Mục tiêu và It's Not Luck, Không phải là may mắn đâu. Sách nên đọc: Project Management The Top Ways 1998, US Úc, North River Press. Critical Change 1997, US Úc, North River Press. Production The Top Way 1996, US Úc, The Abraham I. Gottrat Institute. It's Not Luck 1994, US, North River Press, US Gower, The One, A Process of Ongoing Improvement, năm 1992, Eliyahu M. Gottrat and Jeff Koff, US, North River Press, Úc, Gower. The Theory of Constraints and How It Should Be Implemented, 1990, US, Úc, North River Press. The Hastert Syndrome, Getting Information Out of the Data on Scene, 1990, US Úc, North River Press. The Red, 1986, Eliyahu M. Gottrat and Robert S. Fox, US, Úc, North River Press. Cuộn www.khosachnói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ cuộn www.khosachnói.com, cuộn www.giasuviet.vn, cuộn www.đongcangvui.com, điện thoại 0986 219192, 0972 161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc, Thùy Dung.